Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 304, mặt thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống mi có gì giấu lão nương đúng không? Huyền Nhi lên tiếng chất vấn. Hệ thống công lược hiện ra, vẫn bộ dạng nam nhân tuyệt đẹp. Trong tay còn cầm quạt phe phẩy. Huyền Nhi nhìn tới đo mắt định bước lên nắm đầu hệ thống mà đánh. Nhưng hệ thống tránh né rất nhanh. Tiểu tỷ tỷ có gì bình tĩnh nói. Đừng có động tay chân, thật không giống nữ nhân chút nào. Mi nói xem, tên nam chủ vừa rồi cũng là công lược giả phải không? Tiểu tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi, nam chủ chỉ là nhân vật trong câu chuyện đó. Ta soát không thấy điểm bất thường nào. Ta phi, lão nương không tin tưởng ngươi. Cưỡng chế xóa bỏ ký ức, xóa bỏ thành công. Lão nương đang nói chuyện gì với Mi nhỉ? Huyền Nhi ngơ ngác hỏi lại. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, được cộng thêm 40.000 điểm kinh nghiệm. Cập nhật thông tin đã thay đổi. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20, điểm kinh nghiệm, 1.130.000, 9 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 9 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 9 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đồng y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu, cấp bậc, cao cấp, chúc mừng tiểu tỷ tỷ chính thức trở thành công lược vụ giả cao cấp. Ô, công lược giả cao cấp có đặc quyền gì không? Ách, tiểu tỷ tỷ được trải nghiệm nhiệm vụ khó hơn. Huyền Nhi, vẫn nên tiến vào nhiệm vụ, nói chuyện cùng với Mi lão nương rất mệt. Ta mới là người thấy mệt, đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Chuyện chỉ được đăng trên app, medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Mi Phạm, tiểu đào đào, Huyền Nhi chưa kịp định thần lại, vẫn chưa kịp tiếp thu cốt truyện thì đã nghe tiếng gào quen tai. Mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi. Bất giác khóe môi Huyền Nhi giật giật mắng thành tiếng. Em gái nhà nó, lại là mặt thế, giống, giống, gào gào, Huyền Nhi, em mau tránh ra, giọng nam nhân khàn khàn hét lên. Cô chưa tiếp thu cốt truyện lẫn ký ức nguyên chủ, nên không dám phóng ra dị năng của mình, cơ thể theo phản xạ tự nhiên mà né tránh. Gào gào, tang thi vẫn không từ bỏ, thân thể lắc lư chạy theo Huyền Nhi. Huyền Nhi tức giận, lôi đại đao từ không gian ra chém bay đầu tang thi kia. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, hơn 20 tang thi vây quanh cô. Lúc này Huyền Nhi liếc nhìn cô muốn tìm xem giọng nói nam nhân khi nãy cảnh báo cô né tránh. Bây giờ đang ở nơi nào, thì đập vào mắt cô là một nam nhân được tính là điển trai, điểm kỳ là lạ. Mặt thế tới, thân thể hắn rất sạch sẽ, không nhiễm lấy một hạt bụi. Nam nhân đó phóng ra dây leo cố gắng phá vỡ vòng vây. Hình như muốn cứu ai đó trong đám tang thi kia, Linh ca ca, mau cứu em Linh ca ca. Giọng nữ nhân mềm mại, xen lẫn sợ hãi lẫn yếu đuối vang lên. Nam nhân này mới nhìn sang Huyền Nhi đang bị bao vây trong đám tang thi, lại nhìn về hướng giọng nói ngọt ngào kia. Hắn cắn răng hét lên, Huyền Nhi em đợi anh một chút, Nhàn Nhi đang sợ hãi. Anh sẽ quay lại cứu em, Huyền Nhi nghe được nam nhân kia nói xong, nơi trái tim. Đau đớn, co thắt lại, cô cắn răng tay đập mạnh vào lồng ngực mắng. Mẹ kiếp, đau cái gì mà đau, lão nương phải giết hết đám tang thi này. Sau đó sẽ thay cô giết chết nam nhân kia, giống, giống, hừ, nếu không phải thịt tang thi không ngon thì lão nương đã sớm ăn thịt hết chúng bay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân hình nhỏ nhắn của cô cầm đao không lưu tình mà chém xuống đầu của tang thi. Lúc này cô như đang múa, xử lý xong 20 tên tang thi thì cô cũng kiệt sức mà thở hổn hển. Thân thể này quá yếu, không để cho Uyển Nhi lấy. Lại sức thì hơn 100 tang thi vây chặt lấy cô. Hiển nhiên cô không còn thấy bóng dáng nam nhân vừa gọi cô, lẫn nữ nhân kia. Huyền Nhi chống đại đao, vùng lên chém một vòng, đầu tang thi rớt xuống liên tục. Hệ thống chó chết, Mi muốn chơi chết lão nương mới vừa lòng phải không? Không ai đáp lại, Huyền Nhi đành cắn răng, dùng hơi thở cuối cùng chống chọi với tang thi đoàn. Cô còn lờ mờ nghe thấy, Linh ca ca, nhanh đi thôi. Huyền Nhi chị ấy, chắc chắn đã bị tang thi đoàn xé nát rồi. Nhanh đi, không chúng tới đây bây giờ. Nhàn Nhi, nhưng cô ấy vẫn còn trong đó. Hắn có chút áy náy, nhìn vào đám tang thi đoàn đâng vây hãm Huyền Nhi. Nhưng vài giây sau, đã bị nữ nhân kia lôi kéo lên chiếc xe buýt cũ kỹ. Khởi động máy phóng đi mất, lúc này trái tim trong lồng ngực Huyền Nhi đau tới kịch liệt. Cô biết đây là cảm xúc của nguyên chủ, Huyền Nhi gắng gượng phóng ra 12 cái mũi băng nhọn đâm xuyên qua đầu tàn thi. Lớp này tang thi gục lại có lớp khác tiến lên. Huyền Nhi phóng ra lôi đế đánh hơn 100 tang thi thành bụi phấn. Cũng may chỉ còn sót lại mấy con, nhìn thấy cô liền sợ hãi rút lui. Lúc này Uyển Nhi đã kiệt sức, lâm vào hôn mê, ngã nhoài trên đống tang thi hôi thối. Cách chương.